Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, chỗ không người. Không, sư phụ, thái thượng trưởng lão, dừng tay cho ta, là phù cung tùy tùng mà đến mấy vị hóa kình đại sư nhìn thấy Lý Cầu Tiên dĩ nhiên hung tàn như. Vậy lạnh lùng hạ sát thủ. Từng cái giống giận hướng Lý Cầu Tiên vồ giết đi. Trên người khí huyết bạo phát, nhanh như bôn lôi, mưu toan đem Phù Diệu Tông Sư cứu. Chỉ là, bọn họ từng cái rời Lý Cầu Tiên đều có một khoảng cách nhỏ. Như thế nào đi nữa hết tốc lực bạo phát rời chặn lại hạ Lý Cầu Tiên giết người đều chênh lệch nửa. Phần, chỉ có, tiếng súng. Mà hầu như ở tiếng súng trước một sát na, cảm ứng được nguy cơ Lý Cầu Tiên thân hình đã bỗng nhiên xoay chuyển. Một viên đạn mang theo nóng bỏng sức nóng, dán chặt gò má của hắn xé rách mà qua, chiếu nghiêng hướng về hư không. Súng, có người bắn súng, Lý Cầu Tiên ánh mắt như điện, theo viên đạn bắn tới phương hướng trong nháy mắt rơi xuống một người tuổi còn trẻ nam tử trên người. Kinh khủng sát khí xen lẫn kinh người tinh thần áp lực ầm ầm mà tới. Phù Diệu Tông Sư Tôn Tử, lúc trước cùng Âu Diệp đồng hành Du Thiếu Phong biệt du. Lúc trước hắn ở Phù Diệu Tông Sư trước mặt đâm bị thóc chọc bị gạo. Dẫn tới Phù Diệu Tông Sư quyết định ra tay với Lý Cầu Tiên. Hắn tất nhiên là ngay lập tức chạy tới hiện trường muốn thấy được Lý Cầu Tiên bị đánh vãi răng đầy. Đất cảnh tượng, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới. Thế cục tiến trình có thể nói thay đổi bất ngờ càn khôn nghịch chuyển. Lý Cầu Tiên lại là một vị bão khí thành đan luyện thành đan kình tông sư. Mà hắn cảm nhận bên trong không gì không làm được sở hướng vô địch ra ra Phù Diệu tông sư. Lại ở giao thủ chớp mắt bị Lý Cầu Tiên đánh cho bay ngược ra ngoài. Kêu lên thê lương thảm thiết. Mắt gặp Phù Diệu Tông Sư thân ở tình thế nguy cấp. Từ trước đến giờ yêu thích đùa bỡn súng ông những này hiện đại vũ khí nóng hắn. Bản năng đem súng lấy ra. Kéo cò súng. Du Nhi. Súng. Đáng chết. Nhìn thấy Phong Biệt Du súng đánh Lý Cầu Tiên. Là phù cung hết thảy hóa kình đại sư trong lòng đồng thời chìm xuống. Nhưng mà. Một súng không có đánh trúng Lý Cầu Tiên. Cũng dẫn tới Lý Cầu Tiên ánh mắt phóng mà đến Phong Biệt Du tựa hồ bị ánh mắt của hắn ở giữa kinh. Khủng tinh thần áp lực ép tới tâm thái thất thường. Tinh thần tan vỡ, ngay sau đó không chút do dự lần thứ hai bắn súng. Lợi hại hơn nữa võ giả thì thế nào? Chết, chết, đi chết, đi chết, đoàng đoàng đoàng đoàng, tiếng súng liên tiếp vang lên. Từng viên một viên đạn gào thét cắt ra hư không hướng Lý Cầu Tiên bắn giết đi. Nhưng này loại người mới đối mặt tính xạ kích. Đừng nói là đã sớm đem cảnh giới võ đạo nhảy lên tới tầng thứ ba Lý Cầu Tiên. Coi như tầm thường đan kình võ giả, đều có thể dựa vào bén nhạy quan sát cực lực né tránh. Mà Lý Cầu Tiên đón Phong Biệt Du bắn súng lục, hung hãn lên trước, người chưa đến. Lồng ngực ở giữa dĩ nhiên khí huyết vận chuyển. Sau một khắc, một tiếng bạo nổ giống rít gào mà ra. Giống huyết sắt lôi âm. Âm âm âm. Huyết sắt lôi âm hình thành cao tần âm bạo bị ngưng tụ thành một bó. Âm âm nổ ra. Dù cho Phong Biệt Du cách Lý Cầu Tiên có tới chừng 20 mét. Sóng âm ở trên không khí lan truyền quá trình bên trong chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Bị huyết sát lôi âm chính diện đánh Phong Biệt Du vẫn cứ một trận đầu váng mắt hoa. Tim chấn động đau càng là để hắn không nhịn được lõm khọm khom lưng. Tựa hồ như vậy mới có thể giảm nhẹ hơn một chút tự thân thống khổ. Mà nhân cơ hội này, Lý Cầu Tiên hai bước đạp hờ. Mỗi một bước đều làm mặt đất rung chuyển. Ở đây kiểu kinh khủng thế sông hạ. Người như lưu tinh. Trong phút chốc vượt qua giữa hai người hơn 20 thước khoảng cách. Không, Du Nhi tránh ra. Thấy cảnh này, La Phù Cung cung chủ Phù Du trên người gầm nhẹ một tiếng. Nguyên bản nhằm phía Phù Diệu tông sư thân hình bỗng nhiên xoay ngang. Khí huyết phun trào, nửa độ chặn đánh, cô đọng toàn thân kình đạo một quyền nhắm ngay sông về phía Phong Biệt Du Lý Cầu Tiên ầm ầm đánh ra. Muốn chết, bị người súng đánh Lý Cầu Tiên mắt bên trong sát cơ đại thịnh. Sát cơ cùng sát khí nhập làm một thân thể, làm cho hắn như một viên bị triệt để làm tức giận tiền sử hung thú. Mặt đối với Phù Du trên người chặn đánh mà đến một quyền. Hắn tay trái hung hãn đâm ra, xen lẫn cực hạn chín thức bên trong huyền quang quỷ dị mau lẹ đi sau mà đến trước đánh vào vồ giết. Mà đến Phù Du trên người ngực, ở hắn một quyền miễn cưỡng rơi vào Lý Cầu Tiên bộ ngực đồng thời. Kình lực bạo phát, đồng, buồn dầu trầm tiếng vang trên Phù Du người trước ngực nổ tan. Tròn vành vạnh đan kình nện xuống, thế như ngàn cân, Phù Du thượng nhân ngực tại chỗ hóp một cái hố. Kinh khủng kình đạo đánh nát xương sườn của hắn, đánh nứt hắn ngũ tạng, quán xuyên thân thể của hắn, dư thế không giảm từ hắn phần lưng bộc phát ra, vỡ nát hắn sau lưng y vật. Ở kinh khủng như thế kình đạo đánh xuống, vốn là nửa nói tấn công chặn giết về phía trước chính hắn như một cái bị người mạnh mẽ hất ra bố. Chỉ em bé, lấy so với hắn nửa nói chặn giết thời gian tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Người ở giữa không trung, dĩ nhiên trợn to hai mắt, thần quang tẫn tán, khí tuyệt bỏ mình, đường đường hóa kình, một quyền đánh gục, trên người. Cung chủ, ngăn cản hắn, đủ loại kinh hoàng, phẫn nộ, sợ hãi kêu gào không ngừng từ La Phù Cung mọi người trong miệng vang lên. Nhưng mặt đối với Lý Cầu Tiên trên người sát khí ngút trời. Ở đây tuy có hơn 10 vị ám kình võ sư, trên 100 vị minh kình võ giả, nhưng không có người nào dám can đảm ngăn trở, thậm chí coi như mấy người tới kịp cứu Phong Biệt Du. Vẫn không có người ra tay, một phương diện không dám, một phương diện khác, ở võ giả giao lưu hội cảnh tượng như thế này súng đánh hai cái đang ở luận võ võ giả. Đây là cấm kỵ, không người dám dễ dàng xúc phạm cấm kỵ. Hô, Lý Cầu Tiên chạy như điên thân hình cuốn sạch lấy làm người hít thở không thông sức gió. Sức gió gió êm dịu đè va chạm kịch liệt, ma sát. Càng là hình thành khiến không gian run rẩy rung động, để đứng mũi chịu sào Phong Biệt Du mắt bên trong phát sinh hoảng sợ kêu gào. Thẳng thốt lùi về sau. A, không, đừng có giết ta, ra ra nhanh cứu ta. Dừng tay, Lý Tông Sư, xin dừng tay, phía sau, cũng là truyền đến Phù Diệu Tông Sư hư nhược kêu gào. Nhưng, không có dùng, hoành. Lý Cầu Tiên sải bước, không có bất kỳ xinh đẹp, không có bất kỳ chiêu thức một quyền, hướng ngay Phong Biệt Du đầu lâu ầm ầm mà xuống, tròn trịa dày nặng kình đạo đập bên trong Phong Biệt Du đầu lâu. Xuyên qua xuyên mà vào, tại chỗ đập vỡ tan trên người hắn kiên cố nhất đầu lâu xương. Thuần túy tính sức mạnh hạng nghiền ép đầu của hắn, đưa hắn xương cổ miễn cưỡng đập vỡ tan. Chết tại chỗ, xương cốt tan vỡ âm thanh ở hư không bên trong quanh quẩn. Bắt mắt, chói tai, có thể lại nghe, nhìn ra tất cả mọi người tại chỗ sờn cả tóc gáy. Câm như hến, làm xong những này, Lý Cầu Tiên không có nửa phần đình chỉ. Bỗng nhiên thân chuyển, lần thứ hai bước ra. Mục tiêu, chính là tông sư di chuyển hay? Phù Diệu tông sư muốn giết hắn. Hắn liền giết di chuyển hay? Chỉ đơn giản như vậy. Trước mắt, chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc. Lý Cầu Tiên, ngươi làm gì? Nhìn thấy Lý Cầu Tiên xoay người lần thứ hai liều chết xung phong. La Phù Cung mấy vị hóa kình đại sư từng cái sắc mặt kịch biến. Lớn tiếng rống nói, phẫn nộ ở giữa mang theo trắng bệch. Nhưng, năm vị hóa kình đại sư đồng thời nghiêm ngặt uống. Chân chính không chút do dự hướng về Lý Cầu Tiên vồ giết đi. Cũng chỉ có một người, là phủ cung bên trong, không đến lượt ngươi làm càn. Vị này hóa kình đại sư gào thét, Lý Cầu Tiên tránh đều không tránh, đón vị này hóa kình một đòn sấm vang chớp giật, sải bước, da rẻ tầng ngoài tựa hồ có huyết quang lưu chuyển, đồng thời, tay phải chớp giật lấy ra, oanh, hóa kình đại sư bạo phát kình lực một đòn hung hăng oanh bên trong Lý Cầu Tiên thân thể. Chấn động Lý Cầu Tiên khí huyết, nhưng, nhanh chân xung phong Lý Cầu Tiên thân hình chỉ là hơi dừng lại một chút. Sắc mặt đều không có gì biến hóa quá lớn, dĩ nhiên ở vị kia hóa kình đại sư ánh mắt hoảng sợ hạ vác hắn quyền kình lần thứ hai trước hướng về. Tay phải của hắn càng là trực tiếp giữ lại vị này hóa kình đại sư cổ họng. Không có gì kinh động thiên hạ, không có gì khí huyết cuồn cuộn, càng không có gì tuyệt thế sát chiêu, chỉ là năm ngón tay uốn lượn, dùng sức sờ một cái. Răng rác, thật giống như bóp chết một con thỏ nhỏ. Vị này hóa kình đại sư cổ họng, xương cổ bị hết thảy tan thành phấn vụn. Sau đó, nhẹ hơi vung tay, vị này hóa kình đại sư đã bị ném lên mặt đất. Đập ầm ầm ở đất mặt, dập đầu phá đầu lâu, máu tươi ròng ròng, dĩ nhiên bỏ mình. Dừng tay, ta nhận thua. Nhìn nhanh chân đánh tới Lý Cầu Tiên, Phù Diệu Tông Sư càng là trong mắt rụt lại, một bên hô to, một bên hai chân đạp địa, mưu toan từ nay về sau chuyển đi, rời xa vị này sát thần. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên tốt như cái gì đều không nghe được, cái gì đều không nhìn thấy, mù, điếc, liền như thế mặt không thay đổi quay về Phù Diệu Tông Sư đánh tới. Trên người sát khí điên cuồng cuồn cuộn, hình thành từng trận nhiếp nhân tâm phách sóng khí, thì dường như có một vị quá cổ ma thú chiếm giữ trên bầu trời, hắn không hề có một tiếng động rít gào, tản ra làm người hít thở không thông tuyệt vọng uy thế. Không, không, ngươi không thể giết ta, ta là tông sư, ngươi không thể giết ta. Phù Diệu tông sư phát sinh kêu rên tuyệt vọng. Tông sư tốc độ nhanh chóng biết bao, chừng 20 mét, không tới một cái hô hấp thôi. Ngăn cản hắn, các người nhanh ngăn cản hắn. Khái khái, Phù Diệu tông sư điên cuồng hô to, liên lụy đến thương thế trên người. Lại là một ngụm máu phun ra, tựa hồ nội thương tăng thêm, nhưng hắn cũng đã không lo được nửa phần. Mắt bên trong tràn đầy đối sinh khát vọng. Phù Diệu tông sư bên người bốn vị hóa kình đại sư hơi di chuyển khẩu. Muốn nói cái gì, nhưng cũng một chữ đều không nói được. Xông lên chặn lại Lý Cầu Tiên. Giống một câu để Lý Cầu Tiên dừng tay. Không có, còn lại bốn vị hóa kình đại sư. Không có người nào dám đến chặn lại. Không có người nào dám đến quát mắng. Phù Diệu tông sư cùng Lý Cầu Tiên giao thủ đều ở mấy cái trong phút chốc bị Lý Cầu Tiên đánh tan. Phù Du trên người, nắm Du đại sư chặn lại Lý Cầu Tiên, càng là một chiêu cũng không có chống đỡ hả, bị đánh chết tại chỗ. Ba người kết cục bọn họ thấy rất rõ ràng, đáng sợ hơn chính là đối phương thậm chí ngay cả huyết đan cũng không có bạo phát. Chưa từng bạo phát huyết đan, đã là đem Phù Diệu tông sư đánh cho như bẻ cành khô. Như lại bạo phát huyết đan lực lượng, chết, bọn họ tuyệt đối sẽ chết so với Phù Du trên người càng nhanh hơn. Biết rõ hẳn phải chết, không người nào có thể có dũng khí đi hùng hồn mặt đúng. Thời khắc này là phủ cung hơn 10 vị ám kình võ sư, tứ đại hóa kình đại sư, đồng thời hơi thở thanh, câm như hến. Không dám nhúc nhích nửa phần, 140.000 người đủ giải giáp, càng không một người là nam nhi. Chuyện này, liền là của ta La Phù Cung, nguyên bản vẫn còn ở mở miệng để đông đảo hóa kình đại sư. Ám kình võ sư dựa vào nhân số ưu thế ngăn cản Lý Cầu Tiên Phù Diệu tông sư đột nhiên ngừng lại. Nhìn chằm chằm cái kia không từng có một người dám to gan làm bừa hóa kình đại sư. Ám kình các võ sư, mắt bên trong tràn đầy sâu sắc tuyệt vọng. Hư Du đại sư nói, võ giả nên có tôn nghiêm của võ giả, tôn nghiêm cuộc chiến, sinh tử chớ luận. Lý Cầu Tiên nắm tay, giơ lên cao, ta tác thành ngươi tôn nghiêm. Hoành, một quyền hạ xuống, tròn vành vạch đan kình nện ở Phù Diệu tông sư trên trán. Kình lực bạo phát, đầu lâu xương, nát tan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.